Sau khi trở thành bánh xe dự phòng, cả nam chính lẫn nam phản diện đều theo dõi ta. Chương 111, góc truyện audio.com. Đinh trải qua kiểm tra đo lường của hệ thống 2333, không có eo mạnh khỏe, ngài chắc chắn không thể rời giường, cho nên eo mạnh khỏe không phải là hàng giả, khiếu nại bị bác bỏ. Lời nói ra làm người nghe vừa xót xa vừa khó chịu trong lòng, nhất là khi Cảnh Nhất Thành nói, hắn còn đang tươi cười, ánh mắt tỏa sáng, Hứa Thừa Hạo càng nhìn càng đau lòng, anh nhịn không được nắn mặt hắn. Anh nói thế sẽ làm em không thể đổi ý, Cảnh Nhất Thành bị nắn đến méo mặt, hắn giãy giụa. Đương nhiên không được đổi ý, Hứa Thừa Hạo đột nhiên bật cười. Mặt anh thế này trông xấu quá. Cảnh Nhất Thành, Hứa Thừa Hạo nhìn khuôn mặt bị bóp đến chu môi của Cảnh Nhất Thành, rồi lại nhìn chậu vịt vàng đặt trên bàn, anh lập tức vứt bỏ Cảnh Nhất Thành ôm lấy chậu vịt vàng, cảm thán. Hóa ra không phải tất cả mọi thứ có miệng chu đều đẹp. Cảnh Nhất Thành, hắn nhịn không được duỗi móng vuốt nhào về phía Hứa Thừa Hạo, nâng má anh lên, bóp một cái. Phụt, Hứa Thừa Hạo trừng mắt. Anh cười cái gì, anh cười, Cảnh Nhất Thành bưng hai má Hứa Thừa Hạo, nhìn trái nhìn phải đánh giá, lúc Hứa Thừa Hạo càng lúc càng cảnh giác, hắn bình thản nói. Đương nhiên là bởi vì em đáng yêu, nghĩ ngợi Cảnh Nhất Thành còn bổ sung, ở trong mắt anh, so với vịt vàng nhỏ, em còn đáng yêu hơn. Hứa Thừa Hạo nhìn hắn với ánh mắt không tin tưởng, anh đột nhiên giãy khỏi hai tay Cảnh Nhất Thành đang bóp má cắn vào tay hắn. Anh dám cười em này. Cảnh Nhất Thành không cảm thấy đau đớn gì cả, lúc thu tay về còn phát hiện có dấu răng hơi mờ trên mu bàn tay, hắn đột nhiên nhìn chăm chú Hứa Thừa Hạo, rồi hôn lên dấu răng trên tay. Hứa Thừa Hạo không hiểu sao hai tay nóng bừng, nhưng trước mặt đối phương, anh giả bộ bình tĩnh ôm vịt vàng nhỏ đi ra ngoài. Thời gian không còn sớm, chúng ta nên về làm việc. Ánh mắt Cảnh Nhất Thành lập tức sáng lên, giống như vừa mở ra cảnh cửa đến thế giới mới, hắn lẽo đẽo đi theo sau Hứa Thừa Hạo, nhìn không rời mắt lỗ tai đỏ ửng của anh. Đây là thẹn thùng sao? Có phải hắn vừa trêu ghẹo Hạo Hạo không? Hóa ra Hạo Hạo thẹn thùng lại đáng yêu như vậy. Cảnh Nhất Thành càng nhìn càng thấy đáng yêu lại càng thích, hoàn toàn không thu liệm ánh mắt của mình, nhìn chằm chằm Hứa Thừa Hạo đến độ anh muốn nóng hết cả người, lúc sắp nóng đến mức tự bốc cháy, anh rốt cuộc nhịn không được. Anh lái xe đi, Cảnh Nhất Thành, anh lái xe, Hứa Thừa Hạo lại không kiềm được giơ chậu vịt vàng nhỏ lên gõ vào đầu hắn. Thế thì anh đi ra đi chứ, Cảnh Nhất Thành hít một hơi lạnh, hồn quay về người xong mới phát hiện mình theo thói quen đã ngồi vào ghế sau cùng Hứa Thừa Hạo, đúng là không thể lái xe. Hắn day chán, hai tay chống lưng ghế lái và ghế phụ, một bước nhảy từ đằng sau lên đằng trước, lúc vặn chìa khóa, hắn nhìn ghế phụ trống không mới nhớ ra. Hạo Hạo, em không lên đằng trước ngồi sao? Hứa Thừa Hạo lạnh lùng từ chối. Không, em muốn ngồi đằng sau nghỉ ngơi. Cảnh Nhất Thành, ngồi đằng trước cũng nghỉ được, anh giúp em ngả ghế ra nhé. Hứa Thừa Hạo, không, Cảnh Nhất Thành đành từ bỏ, chỉ có thể lặng lẽ điều chỉnh kính chiếu hậu, ý định tìm vị trí có thể thấy Hứa Thừa Hạo. Hứa Thừa Hạo, lái xe đàng hoàng, Cảnh Nhất Thành, bị mắng xong, Cảnh Nhất Thành rốt cuộc cũng thành thật yên lặng lái xe. Góc truyện audio.com. Hắn mặc dù nghĩ muốn tăng tốc độ để đến công ty sớm một chút nhưng lại lo lắng Hứa Thừa Hạo ngồi đằng sau nghỉ ngơi không đủ, nên hắn đành kiềm chế ý muốn nhấn chân ga cố gắng lái xe vững vàng một chút. Lộ trình thường thường chỉ đi 20 phút là tới bị kéo thành 35 phút rưỡi, Hứa Thừa Hạo xém nữa ngủ thật, anh mơ màng cảm thấy xe dừng lại mới mở mắt. Nhưng mà khoảng thời gian nghỉ ngơi vừa rồi quả thật làm tinh thần tỉnh táo, Hứa Thừa Hạo xử lý công việc buổi chiều không bị mệt mỏi mà càng thêm trôi chảy. Bận rộn vội vã cả ngày, đến lúc tan tầm, Hứa Thừa Hạo đã không còn nhớ chuyện đặt lịch hẹn khám, anh nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ xe còn tưởng mình sắp bị lừa đi bán. Anh lái đi đâu thế? Cảnh Nhất Thành, không phải đã hẹn trước kiểm tra sức khỏe sao? Hứa Thừa Hạo, hẹn thật à? Cảnh Nhất Thành, có chuyện gì liên quan đến em mà anh lại đùa giỡn đâu? Tuy Hứa Thừa Hạo rất cảm động với lời này, nhưng tình huống trước mắt lại không cười nổi, nhất là nghĩ đến kiểm tra xong sẽ về nhà Ichichu là lại căng thẳng. Dù sao anh cũng chưa bao giờ ăn thịt heo, mang tâm trạng vừa khẩn trương vừa kháng cự lại có chút hưng phấn, Hứa Thừa Hạo kiểm tra xong thân thể, được bác sĩ thông báo luôn kết quả. Hứa tiên sinh hiện tại không thích hợp làm vận động mạnh. Hứa Thừa Hạo, Cảnh Nhất Thành, ngay giây phút này, hai người cùng đồng lòng lộ ra biểu cảm thất vọng, hơn nữa cùng đồng thanh hỏi. Khi nào thì được, bác sĩ bảo, trong vòng 3 tháng thì hoạt động cường độ thấp được, nếu chờ khôi phục toàn bộ thì cần ít nhất nửa năm. Cảnh Nhất Thành ngay tại khoảnh khắc này sử dụng chỉ số thông minh cao vút của hắn, hắn nhíu mày hỏi. Vận động mà bác sĩ nói là tập thể dục, đúng thế, bác sĩ trả lời như thể đương nhiên, mãi đến lúc thấy sắc mặt hắn, ông mới ngộ ra, ho nhẹ một tiếng. Nếu là loại vận động khác thì cũng không hẳn là không thể, nhưng tuổi trẻ thì nên kiềm chế, phải kiềm chế. Cảnh Nhất Thành truy hỏi, vậy là có thể, bác sĩ, có thể, Cảnh Nhất Thành cũng chỉ cần câu trả lời này, nghe xong thì quăng luôn bác sĩ, hắn mang báo cáo kiểm tra và Hứa Thừa Hạo rời khỏi bệnh viện. Hứa Thừa Hạo nhìn tốc độ hắn lái xe có chút căng thẳng, anh nhắc nhở. Anh chậm một chút, Cảnh Nhất Thành nói xa xăm, anh nghĩ đến buổi tối em nói những lời này, cho nên chậm không được. Hứa Thừa Hạo cũng xa xăm, anh dựa vào cái gì mà nghĩ mình sẽ ở trên, Cảnh Nhất Thành, thể lực của anh tốt hơn em. Hứa Thừa Hạo, chuyện này làm lâu quá cũng không tốt đâu. Cảnh Nhất Thành, sức eo của anh cũng hơn của em. Hứa Thừa Hạo, không có, anh mới là người có eo mạnh khỏe đây này. Cảnh Nhất Thành tiếp tục nghĩ, nhưng mà chân em chưa khỏi hoàn toàn, không thích hợp ở trên. Hứa Thừa Hạo trở mặt, vậy chờ chân em khỏi rồi tính tiếp. Cảnh Nhất Thành lập tức dỗ dành, rồi rồi, cho em ở trên. Hứa Thừa Hạo nghi ngờ, thật sự, Cảnh Nhất Thành, anh đã nói dối em bao giờ chưa? Hứa Thừa Hạo nghĩ lại thấy cũng đúng, tưởng tượng đến mình có thể ép sex đại nhân vật phản diện điên cuồng bạo lực trong sách thế mà cảm thấy có chút hấp dẫn, hơn nữa anh lại còn thấy kích động. Cảm giác chờ mong nhanh chóng thay thế bằng cảm giác khẩn trương, Hứa Thừa Hạo về nhà, vì để buổi tối có thể biểu hiện tốt mà còn cố gắng ăn nhiều cơm, bổ sung thể lực sau đó. Không có sau đó, góc truyện audio.com, Cảnh Nhất Thành dùng cả đêm dài nói cho anh biết rốt cuộc có bao nhiêu tư thế nằm trên, mà càng giận chính là mỗi lần đối phương thúc vào là lại hỏi một câu. Có phải nằm bên trên mệt chết không? Hừ, lần sau ngoan một chút nhé. Hứa Thừa Hạo cười lạnh trong lòng, còn muốn lần sau. Không có cửa đâu, ngày hôm sau vừa tỉnh ngủ, Hứa Thừa Hạo đã đuổi Cảnh Nhất Thành ra khỏi phòng, Cảnh Nhất Thành mặc quần lót, đang đứng ở cửa nhặt quần áo thì cửa lại mở ra lần nữa, hắn vừa định vào dỗ người thì bị cả cái gối ôm vịt vàng bay thẳng vào mặt. Hầy, đến cả gối vịt vàng cũng bị ghét bỏ. Cảnh Nhất Thành vừa muốn cười lại vừa cảm thấy Hạo Hạo tức giận cũng thật đáng yêu, hắn đành bất đắc dĩ nhặt quần áo, ôm gối vịt vàng về phòng mình, sửa soạn lại bản thân. Mà trong phòng ngủ, Hứa Thừa Hạo đóng cửa xong thì ngã thẳng lên giường, anh bọc chăn, trong lòng phẫn nộ với hệ thống, tao phải khiếu nại mày bán hàng giả cho tao. Đinh, hệ thống số 2333 phải thanh minh, sản phẩm từ vũ trụ đều là tinh phẩm, không có hàng giả như vừa nói. Hứa Thừa Hạo tức đến nện giường, nhưng mà eo tao đau. Hệ thống im lặng một hồi lâu, lần đầu tiên bày tỏ cảm xúc có nhân tính. Chắc là đồng ruộng tốt nhưng không chịu nổi sức trâu bò lớn đi. Hứa Thừa Hạo, đinh, trải qua kiểm tra đo lường của hệ thống 2333, không có eo mạnh khỏe, ngài chắc chắn không thể rời giường, cho nên eo mạnh khỏe không phải là hàng giả, khiếu nại bị bác bỏ. Hứa Thừa Hạo, được lắm, anh không muốn nói nữa, để anh yên lặng một mình đi. Chờ Cảnh Nhất Thành cậy khóa vào, Hứa Thừa Hạo đã ngủ. Chuyện này vốn là lần đầu tiên, huống chi anh còn nằm ở trên nhận hết tất cả của hắn, có sức đứng lên đuổi Cảnh Nhất Thành ra ngoài đã là rất lợi hại, dù sao thể lực của Cảnh Nhất Thành. Thật sự chỉ có thể dùng từ khủng bố, để hình dung, Cảnh Nhất Thành tuy đau lòng nhưng sẽ không sửa, hắn mỹ mãn hôn môi người đang ngủ, còn tắt đồng hồ báo thức của đối phương, tắt chuông điện thoại, rồi dặn dò gì giúp việc đừng gọi anh dậy, cứ để anh ngủ đến lúc tự tỉnh lại, rồi hắn mới đi làm. Để Hạo Hạo nghỉ ngơi đủ, chắc em ấy sẽ không giận nữa. Nghĩ như vậy, Cảnh Nhất Thành xử lý công việc càng thêm động lực, nhưng hắn hoàn toàn không biết, hắn vừa bước đi, Hứa Thừa Hạo đằng sau đã bị đánh thức. Hắn sắp xếp nhiều nữa cũng so ra kém một tiếng gào của Lý Niệm. Hứa Thừa Hạo đâu, dì giúp việc đang quét tước vệ sinh bị hoảng sợ, vội vàng nói. Hứa tiên sinh còn đang ngủ, xin đừng làm ồn. Lý Niệm kinh ngạc, bây giờ cách thời gian đi làm còn có 10 phút cậu ta vậy mà còn chưa dậy. Hèn gì cháu muốn nửa đường chặn xe cậu ta mà không thấy để chặn, không được, phải dậy, phải dậy. Nói xong, Lý Niệm lại vặn loa lần hai, hướng về phòng ngủ, hô to. Hứa Thừa Hạo rời giường, dì giúp việc, vì Cảnh tiên sinh nói để cho Hứa tiên sinh nghỉ ngơi, ngủ đến lúc tự tỉnh. Hai người dường như đồng thời nói, có điều câu của dì giúp việc dài hơn nên có vẻ chậm hơn, đợi Lý Niệm phản ứng lại cậu mới kinh sợ hỏi. Dì vừa mới nói gì? Dì giúp việc bất đắc dĩ. Cảnh tiên sinh nói để Hứa tiên sinh ngủ đến lúc tự tỉnh. Lý Niệm trầm mặc 2 giây, rồi xách quà cáp đi thẳng ra khỏi nhà. Thật xin lỗi dì, chắc là do cháu thức suốt đêm nên giờ chưa tỉnh ngủ, đi nhầm cửa, thật ngại quá, cháu đi ngay đây, tạm biệt. Lý Niệm, gocchuyenaudio.com, còn chưa đi được 2 bước, giọng Hứa Thừa Hạo đã truyền rất rõ, từ phòng ngủ ra, còn gằn từng chữ. Dám đi thử xem, Lý Niệm, tuy Hứa Thừa Hạo không bị cáu bẳn khi rời giường, nhưng lúc đang ngủ mệt mỏi mà tự dưng bị đánh thức thì cũng rất cáu. Lúc anh mặc đồ ngủ đi ra ngoài, trên người đã tự mang áp suất thấp, anh xông lên bóp cổ Lý Niệm giận dữ nói. Nếu ông dám xách tay không đến đây thì nhất định phải chết, bây giờ cho ông một cơ hội tự cứu đó. Lý Niệm giơ hai tay đầu hàng. Có, hôm nay tôi đến có mang quà, tất cả đều là quà của ông. Hứa Thừa Hạo buông tay. Ông mở ra cho tôi xem trước đã, sau đó mới suy xét xem có tha thứ cho ông không. Lý Niệm lập tức mở hành lý. Đây, tất cả đều là quà đặc trưng của từng địa phương mà tôi siêu tầm, đồ ăn ngon, đồ lưu niệm gì cũng có. Hứa Thừa Hạo ngồi xổm xuống nhìn, Lý Niệm cũng chuẩn bị ngồi xuống theo để giới thiệu thì đột nhiên vô tình phát hiện cái gì đó, cậu đứng thẳng dậy, chỉ vào rồi to mồm hỏi. À đù, gáy của ông bị ai dùng miệng làm rác hơi cho à? Hứa Thừa Hạo cách trương.